Sau khi tôi chạy trốn, bạn đời người thực vật tức giận đến mở mắt. Chương 30, tạm biệt trò lưu manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hoàn nhắn tin xong thì cũng chẳng suy nghĩ gì thêm. Chỉ coi như một fan giàu có hỏi han, rồi thoát Weibo, lập tức nghĩ tới cái giường. Tông Hách vừa rửa mặt xong đã bước nhanh tới, đè cậu nằm xuống, nằm yên đó, còn chưa khỏi hẳn đâu. Đường Hoàn cạn lời, chỉ là tôi muốn đi vệ sinh thôi mà. Tông Hách lúc này mới buông tay, suy nghĩ một chút rồi dặn thêm, đi nhanh rồi về. Đường Hoàn ngồi dậy, bất lực nói, tôi chỉ là mới thức tỉnh dị năng, tinh thần chưa ổn định, chưa có phải tàn phế đâu. Anh làm quá rồi đó. Tông Hách không nói gì, nhưng biểu cảm thì rõ là làm quá thật đấy. Khóe miệng Đường Hoàn khẽ cong lên, vẫn không nhịn được muốn cười. Thật ra cậu chỉ cần uống thuốc mỗi ngày là được. Nghe nói loại dị năng này không cần trị liệu gì đặc biệt, chỉ cần bản thân cố gắng tự điều chỉnh là sẽ ổn. Cậu uống thuốc là để ổn định tinh thần, đồng thời loại bỏ tàn dư độc tố. Quân y cũng bảo không còn vấn đề gì nữa. Nhưng Tông Hách vẫn cứ không yên tâm, cứ coi cậu như bệnh nhân nặng mà trông chừng từng ly từng tí. Không có việc gì là cũng không cho cậu rời giường. Đi vệ sinh, rửa mặt xong, Đường Hoàn còn chưa kịp thay đồ thì Bác Lâm đã cười tủm tỉm bước vào phòng, gõ cửa nhẹ nhàng. Đường Hoàn vừa nhìn thấy bác ấy bưng đồ trong tay thì muốn khóc luôn tại chỗ. Bác Lâm đặt thuốc lên bàn, ngài muốn tự uống hay để tôi đút? Đường Hoàn thở dài chịu trận, tôi tự uống được mà. À đúng rồi, Tông Hách tinh thần cũng không ổn định, sao anh ấy không cần uống thuốc? Bác Lâm vẫn cười hiền hòa giải thích, nguyên soái bị nặng hơn, phải vào phòng trị liệu riêng. Đường Hoàn thở dài, cầm thuốc lên liếc Tông Hách một cái, vậy anh phải phối hợp trị liệu đàng hoàng, mau khỏe lại đi. Anh xem, uống thuốc khổ lắm đó. Cậu cau mày uống hết thuốc, sau đó lại quay sang nhìn Tông Hách, thấy ánh mắt người kia vẫn đang giám sát mình, liền cau mày khó chịu. Tôi uống hết thật rồi, không có lén vứt đâu. Sao anh cứ nhìn tôi kiểu giám sát thế? Khóe miệng Tông Hách giật giật, tâm trạng rất tốt bỗng dưng phọt ra một câu, nhìn thấy mặt cậu xấu quá. Khóe miệng Đường Hoàn cũng giật giật theo, mồm miệng không chịu thua. Anh mới xấu, cả nhà anh xấu nhất. Tông Hách im ri, cả căn phòng trở nên ngại ngùng. Sáng sớm hai vợ chồng cãi nhau xem ai xấu hơn. Đúng là hiếm thấy. Bác Lâm, ôi chao, một tiếng, rất tốt bụng giải thích cho Đường Hoàn. Ngài ấy thật ra muốn nói ngài đẹp trai quá, cứ muốn nhìn mãi, nhìn đến mất hồn luôn đó. Nói đến đây, bác thở dài, giọng đầy bất lực, vua của loài thú, nhưng lại mắc cỡ, hiểu rồi chứ. Tông Hách hừ một tiếng, quay đầu bước ra ngoài, ngượng đến mức không chịu nổi nữa, nhưng cũng không hề phản bác. Đường Hoàn cười tủm tỉm, lắc đầu mấy cái, mèo nhà người ta khi kiêu ngạo thì đáng yêu biết bao. Còn nguyên soái nhà mình thì, cậu nhìn bóng Tông Hách đang đứng ở cửa, khẽ lắc đầu, ngán ngẩm, gọi là mắc cỡ hả? Rõ ràng là sĩ diện tới mức khổ thân, chẳng dễ thương gì hết. Nhưng mà, con, mèo lớn, này lại có sức chiến đấu dọa người thật. Tính tình thì nóng nảy hơn mấy con mèo con nhiều, nhưng lại khiến cậu cảm thấy rất an toàn. Có lẽ, người duy nhất có thể trị được Tông Hách, chính là cậu. Mỗi lần cậu tỏ ra yếu đuối, Tông Hách lại bó tay chịu trói. Nói gì nghe nấy, nghĩ tới đây, lòng Đường Hoàn bỗng thấy ấm áp, thậm chí có chút ngọt ngào. Đường Hoàn nhận ra đối phương đang căng cứng người lại, không nhịn được muốn chọc. Cũng may anh đẹp trai, chứ không thì tôi đã ly hôn từ lâu. Tông Hách giận lắm, quay phắt đầu lại, còn dám nói đến chuyện ly hôn nữa hả? Đường Hoàn cười cười, dọa anh chơi thôi, không ly đâu, tìm được con mèo lớn như vậy không dễ đâu. Ly hôn thì tôi mới là đứa ngốc. lúc này sắc mặt Tông Hách mới dịu đi, cuối cùng cũng hiểu được ý cậu. Sau nửa tháng nghỉ ngơi, Đường Hoàn hồi phục hoàn toàn, tràn đầy năng lượng trở lại. Việc đầu tiên cậu muốn làm chính là thử xem dị năng của mình có gì. Cậu vừa mới trọng sinh đã thức tỉnh dị năng. Quân y nói cậu thuộc loại dị năng chữa lành, hiếm gặp vô cùng. Nghe bảo loại này thường là bác sĩ, nhưng cụ thể dùng sao thì cậu vốn trước giờ không có dị năng, cũng phải tự mình từ từ tìm hiểu. Buổi sáng, Đường Hoàn đi dạo quanh vườn, tìm thử những sinh vật bị thương để thử dị năng. Cảm giác cứ như nếu gặp con sâu què chân, chắc cậu cũng chữa được cho nó luôn. Trên cây có một đôi báo đốm non, đang nằm phơi nắng, lười biếng đung đưa đuôi. Thấy Đường Hoàn lượn khắp vườn, hai con nhìn nhau một cái rồi đồng loạt nhảy từ trên cây xuống, bổ nhào vào người Đường Hoàn, làm cậu hoảng hồn. Má ơi, báo! Một con báo đốm nũng nịu hỏi. Phu nhân, đoán xem tụi em là ai? Đường Hoàn chớp mắt, nhận ra ngay đây là hai thú nhân. Cậu nghiêng đầu quan sát, con bên trái ánh mắt ôn hòa, điềm tĩnh, con bên phải thì tinh nghịch, còn vẫy đuôi trêu cậu. Đường Hoàn mỉm cười, thử vươn tay, mỗi tay đặt lên một cái đầu, nhẹ nhàng xoa. Em là Tấn Ân, còn em là Tấn Trạch. Tề Tấn Trạch giơ vuốt cào nhẹ lên người anh mình. Hai con ngay lập tức lao vào choảng nhau một trận, rồi nhanh chóng tách ra, lại đứng cạnh nhau trước mặt Đường Hoàn, đồng bộ từ nét mặt đến động tác. Con bên trái bình tĩnh hỏi, ngài thử đoán lại xem, ai là Tề Tấn Ân, ai là Tề Tấn Trạch? Đường Hoàn bật cười, ai hỏi câu đó thì là Tấn Trạch. Tề Tấn Trạch vui sướng nhảy lên mấy cái, hí hửng chạy quanh Đường Hoàn, ngài là người đầu tiên đoán chúng ngay lần đầu luôn đó. Đường Hoàn khẽ cười, xoa đầu hai con, dịu dàng nói, tại vì tính cách hai em khác nhau rõ ràng lắm. Tề Tấn Ân vung đuôi hất đệ mình bay qua một bên, ra hiệu đừng có làm lố. Rồi cậu hỏi Đường Hoàn, ngài đang tìm gì vậy? Có cần tụi em giúp không? À, tôi đang tìm con sâu hay con gì bị thương đó, để thử xem dị năng chữa lành của tôi có tác dụng không. Anh báo đốm nghe vậy sững sờ, không hổ là phu nhân của nguyên soái, suy nghĩ đúng là khác người thường. Còn em báo đốm thì hoàn toàn không nghĩ gì phức tạp, đã bắt đầu bới đất giúp, tìm con sâu què thôi mà, để em tìm cho. Cậu anh chỉ đứng nhìn từ bên cạnh, không nói gì cũng không giúp. Thấy em mình dùng cả bốn chân đào đất, chân trước cào cào, chân sau hất đất ra, bụi bay tứ phía, chỉ trong chốc lát đã bới được một cái hố khá to. Nhưng ngoài vài cọng rễ và mấy cục đá thì chẳng thấy sâu què nào. Tề Tấn Ân thở dài chán nản, rồi tao nhã bước đi. Chưa bao lâu sau, Đường Hoàn đã thấy Tông Hách bị con báo nhỏ cắn vạt áo kéo tới, vẻ mặt chẳng tình nguyện gì. Vừa thấy trong vườn là Đường Hoàn, Tông Hách nhướng mày, không đợi bị kéo nữa mà tự mình bước lại, nhìn một vòng, thấy Đường Hoàn và Tề Tấn Trạch đang vây quanh cái hố nửa thước. Tông Hách cũng thấy tò mò, bỗng dưng anh giơ chân, đá cái mông đang chồng lên của con báo nhỏ rớt xuống hố, rồi còn dùng chân đá đất lấp lên. Đường Hoàn phì cười thành tiếng, đúng là đen không ai đỡ được. Tề Tấn Trạch mơ màng bò ra khỏi hố, dùng vuốt quẹt lại ria mép, vẻ mặt tức giận. Tông Hách kéo Đường Hoàn né sang một bên, khinh khỉnh, giờ muốn chết. Báo nhỏ run run phủi đất trên người, lườm anh trai, ai đá em? Tề Tấn Ân chẳng thèm để ý, còn lùi thêm một bước để khỏi bị dính đất vào lông sạch bóng của mình. Tề Tấn Trạch nhìn bên này một chút, nhìn bên kia một chút, ánh mắt luôn hướng về anh mình, đầy nghi ngờ, y rõ là đang nghi chính anh mình đá. Đường Hoàn chỉ muốn nói, cứu mạng với, cái chỉ số thông minh này chắc chỉ hợp ra đồng cấy lúa. Sau này Đường Hoàn mới biết, Tề Tấn Trạch thật ra không hề đơn giản như vẻ ngoài vô tư lự. Nhóc con này tâm tư cực kỳ nhiều, chỉ là lúc ở nhà thì lười biếng, suốt ngày cười cười nói nói, hoạt bát như con khỉ nhỏ. Thực ra, Tông Hách luôn muốn sau khi hắn tốt nghiệp sẽ đưa vào đội đặc nhiệm tiên phong. Cái kiểu người bốc đồng, gan dạ, dẻo dai, như lưỡi dao nhọn vậy, còn Tề Tấn Ân thì lại hợp làm chỉ huy, điềm tĩnh, có tầm nhìn rộng. Tông Hách định để hắn sau khi ra trường sẽ về làm trợ lý cho tham mưu trưởng tổng bộ quân đội đế quốc. Chính là làm trợ thủ đắc lực cho Cố Ngạn Khải hiện tại. Hai đứa nhỏ này đều là con của chiến hữu cũ đã hy sinh. Từ nhỏ đã được Tông Hách nuôi lớn bên mình, coi như con ruột mà bồi dưỡng. Lúc này, Tề Tấn Trạch không muốn bị anh mình bắt được để đánh vì đã dám lôi kéo Tông Hách tới. Sợ bị dính đất bẩn hết người, bèn nhanh trí trốn sau lưng Đường Hoàn, lấy cậu ra làm tấm chắn hoàn hảo, vừa trốn vừa giải thích lý do gọi Tông Hách tới. Ngài muốn thử dùng dị năng, không cần tìm sâu nữa, nguyên soái cũng đang bị thương mà, tinh thần lực bị tổn thương cũng có thể chữa. Đường Hoàn ngạc nhiên nhìn sang Tông Hách, thế thì tìm người khác có thể chữa trị thay phiên cho anh là xong. Cần gì tôi? Ngay sau đó, cậu liền phát hiện ánh mắt của con mèo lớn kia nhìn mình như đang nói. Cái đầu ngốc này, chỉ số thông minh vậy là không đủ đi cấy lúa rồi. Đường Hoàn ôm ngực, lòng đầy uất nghẹn, người có hiểu biết nhiều quá thật đáng sợ. Cậu đúng là cái xác cổ vừa vùng dậy, không thể trêu được. Tề Tấn Ân nghiêm túc giải thích, dị năng chữa lành là để kích hoạt tiềm năng của cơ thể, thúc đẩy quá trình phục hồi dị năng, không thể trị liệu liên tục được, nếu không cơ thể người được chữa sẽ không chịu nổi, mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể trị được hai tiểu chữ tiểu, còn chưa nói xong, Tông Hách đã vươn tay tát nhẹ một cái vào đầu nhóc báo nhỏ, y như mèo lớn dạy dỗ mèo con, bịch một tiếng giòn tan, đi chỗ khác chơi, người lớn đang nói chuyện. Con nít đừng chen vào, báo nhỏ ngậm ngùi rút lui, đến cả Tề Tấn Trạch cũng thấy thương thay cho anh mình. Anh nói cái gì không nên nói à? Tề Tấn Ân lạnh lùng đáp. Tâm nguyên soái như kim dưới đáy biển, chắc là vậy rồi, thế giới của đàn ông đúng là phức tạp, nhất là đàn ông đã kết hôn. Tông Hách tai giật giật, vừa quay đầu lại. Hai đứa sinh đôi đang thì thầm lập tức nhận ra nguy hiểm. Đồng loạt xoay người chạy trốn, chân dài bay như gió, chớp mắt đã biến mất không thấy đâu. Tông Hách quay sang hỏi Đường Hoàn, muốn dùng dị năng phục hồi lại cái hố này không? Đường Hoàn trợn mắt, giận dữ hỏi, anh nghĩ tôi là đứa ngu à? Không có việc gì lại đi chữa cái hố đất chơi chắc? Tông Hách nhướng mày, bình tĩnh hỏi, vậy cậu đào hố làm gì? Thì đâu có biết dùng dị năng thế nào. Mới nghĩ bắt con sâu què chân để thử trị đó. Đường Hoàn vừa nói xong, sắc mặt Tông Hách đã thay đổi. Cậu lập tức nhận ra vấn đề. Câu nói này nghe như đang ví Tông Hách là con sâu què chân vậy. Cậu vội chữa cháy. Tất nhiên là sâu đâu có giỏi bằng anh được. Nói xong, Đường Hoàn cũng phải tự che mặt vì buồn cười. Xin lỗi nha, tôi miệng nhanh hơn não. Tông Hách nhìn cậu cười. Nụ cười lần này khác hẳn trước đây. Không còn khoảng cách nữa. Khiến tâm trạng anh tốt hẳn. Cũng vì vậy mà anh không chấp nhặt. Ngược lại còn tự nguyện làm vật thí nghiệm cho cậu. Cậu cảm nhận xem, trong đầu có một dòng năng lượng nào đó không? Cảm nhận được là dùng được rồi. Dị năng chữa lành sẽ không gây tổn thương. Cứ thử trên tôi đi. Đường Hoàn ngơ ngác. Năng lượng gì cơ? Anh nói gì mà khó hiểu thế? Tông Hách khịt mũi. Người bình thường thức tỉnh xong là dùng được luôn. Tôi sao biết hình dung ra sao được? Đường Hoàn thấy ngượng. Thật xin lỗi. Lại làm người trái đất mất mặt. Tông Hách giơ tay lên. Lòng bàn tay lập tức hiện ra một khối năng lượng màu đen. Nghiêm túc nói, chính là thế này, vùng tay một cái là hiện ra. Đường Hoàn giật mình, cả người căng thẳng, nhìn khối năng lượng kia thì nhỏ thật, nhưng không khí xung quanh còn bị vặn vẹo thấy rõ bằng mắt thường. Này, cái gì vậy? Tông Hách đưa quả cầu đen về phía cậu, kiên nhẫn giải thích, năng lượng hủy diệt, kiểu như lỗ đen thu nhỏ. Đường Hoàn hoảng hốt lùi về sau một bước, không ngờ đằng sau chính là cái hố mới đào ban nãy. Chỉ một bước lùi này khiến cơ thể cậu nghiêng ngửa, trong lòng chỉ kịp nghĩ, xong đời rồi, gãy xương là ít, chật khớp là chắc, con sâu què chưa tìm thấy. Chính mình thành sâu què trước. Tông Hách phản ứng cực nhanh, túm lấy cậu kéo lại, ôm mặt trong lòng, cúi đầu giận dữ hỏi cậu vẫn chưa hoàn hồn. Sao cậu có thể ngốc vậy? Chỉ là cái hố con thôi mà. 10 mét thì cũng chỉ cần nhún chân một cái là qua. Đường Hoàn ngẩn người, mãi mới tỉnh lại, liền bị tổn thương tinh thần thêm một đòn. Xin lỗi, tôi quá vô dụng. Không thể nhún chân nhảy qua được 10 mét đâu. Cậu giận dỗi đẩy đẩy người đang ôm mình chặt cứng. Nhưng không đẩy nổi. Tông Hách dịu giọng lại. Thôi, chuyện này cũng giúp tôi xác định rõ thêm rằng cậu đúng là hơi tàn. Đường Hoàn cụp mắt, miệng mím lại. Bị ghét bỏ kiểu này khiến lòng thấy rất không thoải mái. Lúc này, Tông Hách quay sang nói lớn với binh sĩ cách đó không xa. Từ nay trong nhà không được có hố, kiểm tra toàn bộ, lấp hết lại, những chỗ nào trong vườn buộc phải có hố thì rào chắn hết cho tôi. Đường Hoàn sững sờ một lúc, chợt hiểu ra tại sao lúc nãy Tông Hách lại nặng lời như vậy. Con mèo lớn này, có lo lắng cũng không bao giờ nói trắng ra. Cậu nghĩ kỹ rồi, bật cười, không nghiêm trọng tới mức đó đâu. Tôi chưa tới nỗi tàn tạ như thế. Có một người đối xử chân thành với mình đến mức đó. Dù có là cục đá thì sau một thời gian cũng sẽ thấy ấm. Huống chi Đường Hoàn là người từ lâu đã thiếu thốn hơi ấm. Trong đầu cậu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ. Rất muốn Tông Hách mau khỏe lại. Muốn thấy anh mặc quân phục. Lại một lần tung hoành chiến trường. Vô địch không thể cản phá. Lúc ấy, trong tay Đường Hoàn xuất hiện một luồng ánh sáng trắng nhạt. Ý nghĩ kia càng rõ ràng, ánh sáng ấy càng rực rỡ. Đường Hoàn nhìn ngón tay mình, đôi mắt sáng bừng, tôi hình như đã hiểu cách dùng rồi. Ồ, Tông Hách nheo mắt, gương mặt nghiêm túc, vậy thì tốt quá, hôm nay tôi còn chưa đi trị liệu, không cần gọi bác sĩ nữa. Đường Hoàn trợn tròn mắt, ý anh là... Cậu chỉ vào mũi mình, ánh mắt đầy nghi ngờ. Anh nói thật đấy à, dựa vào tôi, một tân binh cấp đồng thao, mà chữa cho anh, nguyên soái. Tông Hách nghiêm nghị gật đầu. Dựa vào cậu, từ xa, cặp sinh đôi đang nằm trên cây nhìn về phía hai người vẫn đang ôm nhau chưa buông. Đứa em thắc mắc hỏi, anh ơi, họ đang làm gì thế? Nhìn nguyên soái nghiêm túc lắm. Bác Lâm chậm rãi đi ngang qua, không thèm ngẩng đầu lên, nói gọn lỏn, đang giở trò lưu manh đấy, mà là kiểu lưu manh nghiêm túc, khiến người ta không kịp đề phòng. Cách chương.